Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4673, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại 40. Góc truyện audio.com. Nàng cũng cảm thấy, những người kia quá phận, đều đang nói nàng bao nuôi tiểu bạch kiểm. Giang Tử Lâm tâm tình tốt điểm. Cũng thế, ta hà tất cùng những người kia tính toán. Về Hoang Hải suy nghĩ bí cảnh đi. Đem cửa ải thiết trí khó một chút, để những cái kia miệng lưỡi người ăn một chút giáo huấn. Tốt nhất là chuẩn bị mấy cái huyễn cảnh, chỉ cần có tại huyễn cảnh bên trong miệng lưỡi người, liền đem bọn hắn đánh đi ra. Đối với cái này, Đường Quả chỉ có thể vì những người kia mặc niệm. Trở lại Hoang Hải, Giang Tử Lâm suy nghĩ bí cảnh, Đường Quả liền tại hắn cách đó không xa bế quan tu luyện. Vì thế, Giang Tử Lâm đặc biệt vì nàng ngăn đi ra một cái tu luyện địa phương. Có hắn trận pháp làm che giấu. Không có người phát hiện, tiên giới, đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Tiên đế bọn họ đều rất khiếp sợ. Trong nhà tiểu tử cô nương làm sao đều bế quan. Một ngày, huyền đế cùng mặt khác 7 cái tiên đế phát đưa tin. Mời tụ hội, tiên đế có tiên đế tụ hội địa phương. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, tất cả tiên đế đều đi tới một núi cao đình nghỉ mát chỗ. Huyền đế, ngươi nghĩ như thế nào mời tới tụ hội, là có cái đại sự gì phát sinh? Thanh đế đến liền hỏi, tìm tới vị trí của mình ngồi xuống, những người khác cũng lần lượt đi tới. Một thân mộc mạc đạo bào đan đế, đầy người kim quang sán lạn, toàn thân là bảo, giống như bộc phát dầu long đế. Dáng người khôi ngô, mắt lộ ra hung quang lôi đế, trên thân phảng phất còn quấn quanh lấy lôi điện chi quang. Mặc tăng bào, khuôn mặt bình thản Phật đế, tại xuất hiện về sau, cũng là lộ ra mấy phần từ thiện nụ cười. Thủy đế cùng Hàn đế đều là nữ tử, hai người đều 10 phần mỹ mạo, thủy đế nhìn rất là dịu dàng, Hàn đế khuôn mặt thì là muốn lạnh mấy phần. Đến mức huyền đế, tóc đen, áo lam, một thân huyền diệu, am hiểu nhất là trận pháp. Huyền đế nghe được mọi người hỏi, mới nói, cũng không có chuyện gì. Bế quan nhiều năm, đi ra nhìn xem, nhìn một chút bạn lâu năm mà thôi. Nguyên lai là dạng này. Thanh đế ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Cũng thế, chúng ta bên trong, cũng chính là ngươi lâu dài bế quan. Muốn hẹn thời gian cũng không được. Làm sao, lần này đi ra, là ngộ ra cái gì đến? Huyền đế khổ não lắc đầu. Không có, lúc trước thiên địa đại kiếp về sau. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Khó a, phàm là có chút bản thiếu. Cũng không đến mức dạng này thảm. Những người khác nghe huyền đế nói như vậy. Cũng lộ ra mấy phần thê thảm vẻ mặt. Bọn họ tiền bối, đều là thánh nhân, thiên địa đại kiếp về sau. Thánh nhân toàn bộ sa sút. Không những thánh nhân sa sút, chính là bọn họ mặt khác tiền bối cũng bị trọng thương. Thiên địa đại kiếp về sau, tiên giới xây dựng lại, không biết bao nhiêu năm mới khôi phục bây giờ. Những cái kia thụ thương đám tiền bối trọng thương, bởi vì không cách nào phóng ra thánh nhân khảm nhi, cũng đều vẫn lạc, tiên nhân cũng không phải là bất tử bất diệt. Thánh nhân vẫn lạc cũng nói cho bọn hắn, thánh nhân cũng không phải bất tử bất diệt. Cũng không cần uể oải. Chúng ta cũng là tiên đế tu vi. Tuổi thọ làm sao đều phải mấy chục vạn năm. Ta còn thực sự không tin ngộ không ra thành thánh tuyệt diệu. Thủy đế không chịu thua mà nói. Chỉ cần chúng ta bên trong. Có một người thành thánh. Chính là tiên giới đại hạnh. Có một người thành thánh. Liền có thể thiết lập bục giảng. Thánh nhân giảng đạo. Không phải toàn bộ tiên giới được lợi là cái gì. Liền tính chúng ta không được, còn không có chúng ta gia truyền nhân sao? Long đế cười ha hả mà nói. Chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng được đến truyền nhân. Tương lai chúng ta không thể chủ trì đại cục. Bọn họ cũng được, đúng vậy à, nhà ta cái kia không đứng đắn tiểu tử. Bây giờ cũng đang bế quan tu luyện, còn nói không tu luyện đến tiên quân liền không ra. Lần này ta nhìn thấy quyết tâm của hắn, không phải chỉ là nói suông. Đan đế nói lên cái này, liền rất là vui mừng. Hài nhi của ta Ngao Hiển cũng bế quan, Long đế nói lên cũng là vui mừng. Ngao Hiển luôn luôn lười biếng, còn không có nhìn thấy hắn như vậy chăm chỉ thời điểm. xem ra ta Long tộc muốn đại hưng, trừ Thanh đế cùng Huyền đế, những người khác đem nhi tử của mình, nữ nhi, muội muội khích lệ một đợt, khen xong sau, bọn họ nhộn nhịp nhìn về phía Thanh đế cùng Huyền đế. Thanh đế, nghe nói nữ nhi của ngươi coi trọng cái tiểu Bạch Kiểm, còn mang về nhà, Lôi đế rất không khách khí hỏi, cười ha ha mà nói. Cho nên nói a, thiên phú tốt là chuyện tốt, nhưng lười biếng, xa hoa dâm đãng cũng không được việc a. Cách chương.